Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 684. Xem phim phản ứng, toàn trường vô đi tiểu điểm, hai cái đầu mối đối tiếp bên trên sau. Lưu Tiên Nhi người đại diện liền xuất hiện ở Tần Sơn đám người trong ánh mắt. Vị này người đại diện bởi vì thích mua cổ phiếu, thường thường thua thiệt tiền. Cho nên luôn dựa vào bán đứng minh tinh tin tức, vật phẩm riêng tư, cho mình cái mưu tư lợi, đã bị sa thải nhiều lần. Trong đó có vị minh tinh đã từng lập án, cuối cùng đạt thành giải hòa. Cái này người đại diện mới không có ngồi tù. Vì vậy Tần Sơn ba người coi đây là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, để cho nàng trợ giúp lẻn vào đoàn kịch. Mà đối phương là vừa vặn nên vì Lưu Tiên Nhi tìm bảo tiêu cùng tài xế, liền dứt khoát đáp ứng. Tần Sơn trở thành Liễu Vũ Phi đóng vai Lưu Tiên Nhi tài xế kiêm bảo tiêu, thành công lẻn vào đoàn kịch. Hai cái cố sự tuyến hợp nhất trở thành minh tuyến. Lưu Tiên Nhi muội muội Mỹ Na đóng vai Cổ Lê nên cũng đăng tràng, mà đổi thành một cái nội tuyến bên trên. Ma túy tổ chức vì che giấu tân ma túy thiếu sót, cũng bắt đầu tham gia đi vào. Như vậy đồng thời làng giải trí mỉm cười vụ án giết người cái với vượt độc, ma túy với nghèo ác lại ngu dốt buồn cười Thái Lan. Hồng Kông ma túy đội dính dấp tới, một cái hài hước chồng chất cố sự ảnh chính thức kéo ra. Toàn bộ điện ảnh thông qua nhân vật tính cách mâu thuẫn, nội dung cốt truyện mâu thuẫn, tràn đầy trương lực cùng mâu thuẫn điểm, từ đó mang ra khỏi rất nhiều hài hước, đưa đến bên trong sân người xem tiếng cười liên tục. Chu Hạ Chi nhớ tự nhiên không cần phải nói, hắn xem phim đồng thời, nhất tâm nhị dụng, quan sát trí nhớ trong sân người xem biến hóa, phát hiện số liệu thống kê. So với trước đây hai lần tiểu quy mô thử chiếu phim điều tra tiếu điểm cùng bạo nổ điểm đều có chỗ gia tăng, hết sức hài lòng. So sánh Táng Rén Đường Phố Giỏ Án Kiện, chung nhân vật nam chính Tần Minh cùng đường nhân, nhân vật chính Tần Sơn không có Tần Phong siêu năng lực, nhưng lại có cao siêu công phu, còn có còn lại bắn các loại cảnh sát kỹ năng. Nhưng hắn là một cái cảm tình chướng ngại người mắc bệnh, với mấy người nữ nhân sống chung, vụng về vô cùng, tổng hội gây ra rất nhiều hài hước. Mà Lý Liên Kiệt đóng vai lão Trương, Trương Tự Cường, là dùng cẩn thận chu đáo, kinh nghiệm phong phú đại não đền bù hắn ở Giỏ Án Kiện phương diện chưa đủ. Bộ phim này từ vừa mới bắt đầu chính là định chế tạo thành hệ liệt phiến. Vì vậy nhân vật thiết lập là lẫn nhau học tập, không ngừng trưởng thành, để cho người xem không ngừng ôm mong đợi. Đệ nhất bộ vụ án tương đối đơn giản, nhưng là bộ thứ hai, bộ ba đến tiếp sau này vụ án sẽ thăng cấp. Đây đều là hệ liệt phiến cố hữu bộ sách võ thuật. Có trưởng thành, tiến hóa mới sẽ đặc sắc hơn, càng khiến người ta mong đợi. Xuất sắc điện ảnh luôn là khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua thập phần nhanh. 100 phút điện ảnh, chiếu phim sau khi kết thúc, ánh đèn sáng lên, theo phiến vĩ khúc cùng chứng màu phát ra, ngoại trừ một ít thập phần bận rộn khách quý rời sân rồi. Những người khác là lần nữa ngồi xuống thưởng thức, cũng chờ đợi mặt còn lại khâu, là trong đó một ít người bình luận điện ảnh là dành thời gian trực tiếp ôm máy vi tính sách tay, bình bản máy tính, điện thoại di động nhanh chóng viết ngắn bình luận điện ảnh cùng xem phim cảm. Trước mặt trên võ đài, theo ánh đèn biến hóa, Tần Nhất Kỳ, Hoa Hạ Hảo thanh âm, Á Quân Ngô Mạc Sầu đi lên đài, mang đến bài hát kia thập phần có sức mạnh, cảm giác tiết tấu rất mạnh điện ảnh ca khúc chủ đề Tân Nhân Trinh Thám. Chờ đến nàng ca sướng kết thúc, điện ảnh Tần Đạo Lý Mật cùng Hạ Hoa điện ảnh Tống Nghệ ngành cao quản Mã Đông đi lên sân khấu. Hai người phụ trách lần này chủ trì, hai người giới thiệu sơ lược sau, liền mời Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt lên trước đài tiếp nhận phỏng vấn. Hoa, Kiệt ca, Chu đạo được, thật là hiếm thấy, lại một lần nữa thấy hai vị công phu cao thủ ở một bộ phim bên trong diễn viên chính. Đến, hai vị mời trung gian một ít, Lý Mật mặt nở nụ cười, vui vẻ kêu Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt. Hiển nhiên nàng nhìn xong điện ảnh hậu rất thích. Kiệt ca, đạo diễn tốt, Mã Đông cũng với hai người chào hỏi. Sau đó nói, hai vị lần này hợp tác vui vẻ ấy ư. Ta nhưng khi nhìn đến không chỉ lĩnh hàm diễn viên chính là hai vị. Đạo diễn cùng động tác hướng dẫn đều có nhị vị ký tên. Lần này xem ra nhị vị là toàn phương vị hợp tác a. Đừng, Lý Liên Kiệt mời tới thuyết pháp này. Nhận lấy Lý Mật đưa tới microphone vội vàng giải thích. Ta cũng không thể coi như là đạo diễn. Ta liền thử đạo diễn rồi mấy trận vai diễn mà thôi. Chỉ đạo võ thuật cũng không hướng dẫn cái gì. Chủ yếu vẫn là Hồng Kim Bảo cùng Hạ Hoa động tác đoàn đội đang làm. Ta đều là trên danh nghĩa. Nhưng là, lần này hợp tác quả thật rất vui vẻ. Từ sớm nhất kịch bản chuẩn bị, đến toàn bộ quay chụp quá trình, ta cũng vậy cũng tham dự. Là ta tham dự độ cao nhất một bộ phim. Rất là đã ghiền, tận hứng. Nghe được Lý Liên Kiệt nói thống khổ như vậy, toàn trường người xem đều là rất cho mặt mũi vỗ tay đứng lên. Chờ tiếng vỗ tay kết thúc, Chu Hạ mới nắm microphone trả lời Mã Đông vấn đề. Không riêng gì ở quay chụp sáng tác trong quá trình, mọi người cũng đều thấy được. Ở trong phim ảnh, ta theo Kiệt ca hai cái cũng là đủ loại diss, lẫn nhau không đúng, thậm chí còn có so chiêu rồi. Lần này hợp tác rất tận hứng, cũng đi theo Kiệt ca các loại tiền bối học được không ít. Chu Hạ trả lời xong tất, dưới trận cũng vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Chu đạo, mới vừa rồi ngươi cũng ở tại chỗ nhìn điện ảnh, đối với mọi người phản ứng hài lòng không? Theo ta quan sát, không có ai trải qua nhà cầu, mọi người phản ứng đều rất nóng nảy chào dâng. Hữu tình tiết không có lời kịch, cũng có thể trêu chọc mọi người bật cười. Có rõ ràng không phải là buồn cười lời kịch, nhưng cũng có thể đưa tới phình bụng cười to. Ngươi có thể ngươi nói một chút điện ảnh vì sao lại có nhiều như vậy tiếu điểm sao? Lý Mật nhìn một chút trong tay nhắc tuồng thẻ. Đối Chu Hạ tiếp tục nhắc hỏi. Há, cái kia chủ yếu là tương phản tạo thành tiếu điểm. Không nhất định phải có lời kịch, biểu tình, động tác đều có thể tạo thành tiếu điểm. Về phần đối mọi người phản ứng, coi như hài lòng đi. Chu Hạ tùy ý hồi đáp, coi như hài lòng. Mã Đông kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạ. Chu đạo quá khiêm nhường đi. Ta là tống nghệ giám đốc sản xuất, đạo diễn, thuộc về thói quen nghề nghiệp. Ta mới vừa rồi dùng điện thoại di động cặn kẽ thống kê một chút ta tự mình phản ứng. Bảo nổ điểm, tiếu điểm không dưới 80 cái. Trung bình một phút nửa không tới thì có một lần. Cá nhân ta tiếu điểm đoán cao. Phổ thông người xem hẳn ở 100 trên dưới. Chu đạo đối cái phản ứng này là coi như hài lòng. Kia phòng trừng rất nhiều đạo diễn muốn hâm mộ chết rồi. Nói coi như hài lòng. Không phải là khiêm tốn, là thật tâm. Chu Hạ cười đáp lại một câu, tiếp tục cười nói, hy vọng tiếp sau đó thấy mọi người càng nhiều ủng hộ. Tỷ như, với thân hữu mua vé vào rạp chiếu phim ủng hộ, cho đồng nghiệp, đồng học, bằng hữu đề cử điện ảnh vân vân. Như vậy ta liền hài lòng nhất. Chu Hạ thực tế như vậy lời nói, nhất thời chọc cho phía dưới khách quý. Fan phim ảnh đám người một trận cười to. Ha ha, Chu đạo thật đúng là thực tế. Chẳng những muốn cho mọi người vào rạp chiếu phim mua vé, còn phải yêu cầu mọi người thành đoàn mua vé. Vì hắn tuyên truyền, này có phải hay không là có chút lòng tham a? Lý Mật trêu chọc một câu, ngược lại nhìn về phía một bên Lý Liên Kiệt. Kiệt ca, chúng ta nói một chút ngài ở trong phim ảnh nhân vật. Ngươi đánh giá thế nào ngươi lần này đóng vai vị này ngoại hào, Trường Bất Túc, cảnh sát thâm niên? Một góc, hắn chuyện cũ trước kia ở trong phim ảnh nói tương đối ít. nhưng cảm giác rất có huyền niệm. Hơn nữa Kết Vĩ cũng nhìn thấy cái nhân vật này bởi vì Tần Sơn ảnh hưởng xảy ra một ít thay đổi. Rất để cho người ta mong đợi hắn biến hóa. Càng nhiều sau lưng của hắn cố sự, lão Trương nhân vật này có thật nhiều nội tâm vai diễn. Nhân vật rất phức tạp, so với ta lúc còn trẻ diễn nhân vật văn hí yêu cầu càng nhiều. Cho nên ta rất thích nhân vật này, đến khi hắn chuyện cũ trước kia, bởi vì điện ảnh phim trường các loại nguyên nhân, không thể nhiều phơi bày, nhưng tiếp theo bộ nhất định sẽ càng nhiều. Cái nhân vật này biến hóa cũng là như vậy. Chúng ta ở ngay từ đầu chuẩn bị bộ này vai diễn thời điểm, liền định là một cái loại hình hệ liệt phiến. Vì vậy nhân vật nhiệm vụ chủ yếu nhất định sẽ có càng nhiều một mặt phơi bày. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Như vậy chúng ta bộ thứ hai mới có thể nhanh hơn quay chụp. Cảm ơn, Lý Liên Kiệt trả lời xong cái vấn đề sau, hướng về phía dưới đài người sở hữu bái một cái, lập tức đưa tới một trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Là hệ liệt phiến A, vậy thì tốt quá, hy vọng đẹp mắt như vậy điện ảnh một mực vỗ xuống. Mã Đông tiếp lời đề sau, nhìn về phía Chu Hạ, lần nữa nhắc hỏi, Chu Đạo, có thể nói một chút ngươi đóng vai Tần Sơn nhân vật này ấy ư? Cái nhân vật này lôi lệ phong hành, thẳng thắn dũng cảm, nói thế nào, thậm chí có chút lớn nam tử chủ nghĩa. Ngươi định thế nào cái nhân vật này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?